Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 3, là tập cuối của bộ truyện Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đức Minh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chết rồi, chết cứng luôn rồi. Có người đi ruộng về ghé qua nhà bà ấy để mượn đồ, gọi cửa mãi không có ai, cổng lại không có khóa. Đi vào tìm thì mới tá hỏa ra, treo ở trên cây mít sau vườn. Tao vừa bên nhà đó về, ghê vãi. Hai thằng chạy ngay vào trong nhà. Bác Vinh ơi, bà Hoan bà ấy treo cổ chết trong vườn rồi. Ông Vinh, bà ngoại và bố mẹ Lâm đều hoảng hốt kinh ngạc. Cái gì? Chết khi nào? Ai phát hiện ra? Dạ, hình như chỉ có tàu từ đầu giờ chiều đổ lại thôi. Có người đi làm ruộng về, rồi rẽ vào nhà bà ấy mượn đồ, rồi mới phát hiện ra là bà ấy đã chết rồi. Bà ngoại nhăn nhó than thở. Ôi giời ơi, khổ, khổ lắm mà. Sao cái số con người nó lại đầy đọa như vậy chứ? Thương thay cho một kiếp người, hai vợ chồng già cả đời không có một mụn con, bây giờ thì cùng nhau mà về nơi chín suối. Ôi trời ơi, cái số phận cho nó hẩm hiu thế hả Hoan ơi? Bố Lâm thở dài. Có lẽ không chịu được sự mất mát, cũng chả có gì trên thế gian để lưu luyến. Có lẽ bà ấy chọn cách giải thoát như vậy. Đau lòng quá. Ôi trời ơi, tang chồng còn chưa hết đã đến tang vợ, đúng là trớ trêu. Ông Vinh lúc này mới cau mày. Giờ mọi người tập trung bên đó hả? Dạ vâng, có miễn là cháu sang báo bác luôn đấy ạ. Ông Vinh liền đứng dậy, cầm theo tay nải. Chắc con phải qua đó tí đi cô ạ. Cô với hai em cứ ăn tiếp đi. Thôi, cô đi với mày. Tâm trạng nào nữa mà ăn. Đi, cô với mày đi sang đó. Lâm nhớn nhác. Cho cháu đi với. Ôi cái thằng này, ăn uống còn chưa xong, chỗ người chết là chỗ cho chúng mày chơi đấy à? Ông Vinh vỗ vai thằng Lâm. Thôi kệ đi, cho nó đi với anh. Thằng mé này vậy mà được việc đấy. Bố mẹ và bà ngạc nhiên không hiểu ý của ông Vinh. Sang tới nơi, xác bà Hoan đã được đưa xuống. Hai người em gái ngồi cạnh ôm lấy xác bà mà khóc. Xác người chết treo cổ quả thật khiến cho người ta giận hết cả tóc gáy. Hai con mắt lồi ra khỏi hốc, miệng thì há ra, lưỡi lòi cả ra ngoài, mặt thì tím tái. Trên cành mít, chiếc thòng lọng vẫn đang còn thùng lủng thằng lơ ở đó. Đó chính là chiếc dây thừng dùng để trói bà Hoan đêm hôm đó. Vậy là giáp đám ma ông Hoan vừa mới tháo xuống, còn chưa kịp mang đi trả, đã phải mắc lại. Đội bắt âm vừa về khi sáng, họ ngạc nhiên thẳng thốt khi lại được gia đình mời về. Có người còn phải kêu lớn. Xong rồi, trùng tang rồi. Trùng tang, đó có phải là điều mà ông Vinh lo sợ? Một người chết sẽ kéo theo cả nhà? Không, không đơn giản là như vậy. Không đơn giản là trùng tang, nó phải có nguyên nhân khác. Chi tiết đứa bé kia kể lại khiến cho ông luôn trăn trở và suy nghĩ. Ông đã tính toán sai điều gì chăng? Giờ tính sao đây hả Vinh? Câu hỏi của bà khiến cho ông đang suy nghĩ mông lung, thoáng giật mình. Dạ, con vừa mới tính lại cô ạ. Có lẽ không phải là do trùng tang đâu. Nó là cái gì đó khác mà con cũng chưa có biết được. Nhưng đám tang của bà Hoan sẽ yên ổn và không có bị như chồng bà ta đâu. Đúng vậy thật, đám ma của bà Hoan diễn ra rất bình thường, không có biến cố gì. Hai đám tang của hai vợ chồng già sống hiền hòa hòa thuận với làng xóm diễn ra chỉ cách nhau chưa đầy nửa ngày. Đó khiến cho tâm trạng mọi người nặng trĩu. Họ thầm cay đắng thay cho cái số phận của hai người đáng thương. Nhưng hai cái chết đó có uẩn khúc. Uẩn khúc không ai có thể nhìn ra được, trừ ông Vinh. Dựng gọn chiếc xe đạp vào trong sân, Lâm vào trong buồng, quẳng cái cặp ra và oải người. Hồi ở trên phố, nhà chỉ cách trường chưa đầy 1 km, đạp xe 2 phút là tới nơi. Bây giờ đây trường xa tận cách 5 km, cả đi cả về cũng phải mất 10 km rồi. Nó khiến cho chân của Lâm tê nhừ. Sau nhà, chiếc móng đã được đào xong và đang trong quá trình xây dựng. Vì vậy, cả ngày bố mẹ không có đi đâu để còn ở nhà trông coi thợ. Bà ngoại thì sang nhà hàng xóm chơi, ông Vinh thì ngồi uống nước chè ở gian giữa. Thấy Lâm thì ông hỏi: "Sao rồi? Tình hình trường mới thế nào con?" "Dạ cũng tương đối thôi ạ. Tuy cơ sở vật chất không có được như trường cũ của cháu, nhưng bù lại mọi người cũng hòa đồng cởi mở lắm, cho nên là cháu cũng đỡ ngại." "Ờ, vậy là tốt rồi." Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Lâm dò hỏi: "Thế bác định tính khi nào thì điều tra về cái chết của ông bà nhà Hoan?" Đặt chiếc cốc xuống bàn, ông Vinh hướng mắt ra ngoài sân, vẻ mặt suy tư. "Ngày đêm nay bác sẽ đi, và tất nhiên cái cây đa kia sẽ là nơi ghé thăm đầu tiên, vì ông Hoan chết ở khu vực đó. Tìm ra được cái chết của ông Hoan, ắt sẽ tìm được cái chết của bà vợ. Có gì thì chiều nay ta sẽ ra cái chỗ bờ ruộng đó để bà quan sát tiếp, rồi thì đêm nay ta mới hành động." Lâm reo lên: "Hay quá, nay cháu cũng học mỗi sáng thôi, chiều bác cho cháu đi thêm khám nghiệm hiện trường với bác nhé." Thấy thái độ phấn khích của Lâm, ông Vinh cũng không khỏi ngạc nhiên: "Ồ hay, sao mày lại cứ thích hứng thú với mấy cái vụ tâm linh này thế hả cháu?" Lâm cười hề hề: "À, thì những cái gì thần bí mà con người không biết rõ, nó lại càng khiến cho họ tò mò đấy bác ạ. Với lại nó còn là chuyện gần với quan hệ mật thiết với cuộc sống hàng ngày của mỗi người nữa mà bác." Ông Vinh gật gù: "Ờ, cũng có lý đấy. Thôi được rồi, vậy thì chiều nay cháu có thể đi, nhưng đêm nay thì không được đi đâu đấy. Nó không đơn giản như đêm hôm nọ đâu." Lâm tặc lưỡi: "Dạ, cái đó tính sau bác ơi." Bố từ sau nhà chạy vào: "Ờ, thế hai bác cháu nói gì mà xôm thế?" Lâm cười lớn: "À, dạ không có gì đâu bố." Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, ông Vinh và Lâm ngủ trưa đến 2 giờ chiều, rồi hai bác cháu cùng đi ra ruộng. Khi đi chỉ nói về những có việc có nên cần thằng Lâm đi cùng để giúp hay không, chứ không nói rõ là việc gì, nên bố mẹ Lâm cũng tò mò cao độ. "Này, Đạt ơi, Đạt!" Đạt lon ton chạy ra. Cái gì đấy? Ơ, sao mày với bác đi đâu vậy?" Lâm nháy mắt: "Đi điều tra về cái chết của vợ chồng nhà ông bà Hoan đấy. Tâm linh ma quỷ, mày có đi không?" "Ủa, kinh dị vậy? Được, đi luôn." Ông Vinh cũng mỉm cười. Không ngờ hai thằng bé mới còn đang độ tuổi thiếu niên mà sự hăng hái nhiệt tình về những vấn đề tâm linh lại được nhiều như vậy. Điều đó khiến cho ông thấy vui vui. Đi bộ một lúc băng qua con đường làng, ba bác cháu đã đến hiện trường cách đây vài ngày mà ông Hoan đã chết. Cây cột điện đổ vẫn nằm đó, có vẻ như từ hôm đó tới nay chưa có ai động vào hiện trường này. Dấu đầu cây cột điện vẫn đang còn dính máu khô. Đạt và Lâm đứng trên đường quan sát, nhìn cái lỗ mà đầu ông Hoan lún xuống, hai thằng hơi lạnh gáy, còn ông Vinh thì xuống hẳn bờ đất để xem xét. Theo quan sát của ba người, cây cột này chỉ là một cột không, hiện thì điện không còn sử dụng được nữa, nên không có dây điện mắc vào. Nó khá nặng, cao tầm 5,5 m, ông Vinh đoán phải nặng 300-400 cân. Lâm và Đạt đều lẻ lưỡi, nó bột đổ nhào vào ông Hoan như vậy, bảo sao mà không chết tại chỗ. Có một chi tiết khiến cho ông Vinh khó hiểu. Cho dù cây cột điện đã lâu, nhưng cũng vẫn còn rất chắc chắn. Phần gốc bê tông vẫn đang còn đứng, đủ để cho nó trụ vững cả trong gió bão, chứ đừng nói chỉ là gió thông thường. Nhìn lớp bê tông bờ cả ra, ông Vinh nghi ngờ. Hôm đó trời không có một cơn gió, lấy đâu ra gió bão để quật đổ được cái cột này? Lâm lên tiếng: "Lời đứa bé kia nói không phải là không có căn cứ." Bà bác cháu hướng mắt về cây đa, cách đó chỉ khoảng 100 m. Cây đa nằm trơ trọi trên một khoảng đất giữa cánh đồng, xung quanh gò đất cỏ đã mọc xanh rì. Đúng như lời Đạt nói, Nó đã lâu đời lắm rồi. Nhìn bộ rễ kia, cái thân kia, những cái dây tua tủa phủ kín cả một khoảng đất. Cây cổ thụ này phải có tới cả 100 năm tuổi chứ không ít. Cây cối lâu năm thì dễ thành tinh hơn, hoặc là sinh âm quỷ khí, là nơi oan hồn ngã quỷ trú ẩn ở bên trong. Nhìn cái vẻ âm u tĩnh mịch rờn rợn xung quanh cái khoảng đất đó, rồi cộng thêm những vụ án chết người từ xưa kể lại, khiến chỗ đó thành nơi đáng sợ hơn cả bãi tha ma trong làng. Trẻ trâu ngỗ nghịch cũng không có dám lại gần, chứ đừng nói là kẻ yếu bóng vía. Cây đà giếng nước sân đình trong văn học là một nét đẹp văn hóa, là nơi nghỉ ngơi dợp bóng mát cho người nông dân đi làm đồng, là nơi hẹn hò vui chơi yêu thương trao đổi cho nhau của các đôi trai gái. Còn ở làng này lại như một nơi chết chóc, khiến ai cũng sợ đái cả ra quần. Thì thoảng một vài con quạ đen đậu rồi lại bay inh ỏi cả một khoảng đất. Đạt lên tiếng: "Giờ tính sao hả bác?" Ông Vinh khẽ nói: "Về thôi, đêm nay bác sẽ ra đây điều tra tiếp." "Hay quá, đêm nay cháu sẽ đi với bác." Ông Vinh gắt nhẹ: "Không được, đây không phải là chuyện đùa đâu. Mày với thằng Lâm đi theo có mệnh hệ gì, bác không biết ăn nói với bố mẹ chúng mày ra làm sao, chớ có dại dột." Đạt nhăn mặt: "Thì cháu nghĩ cũng như vụ đêm hôm đó mà thôi, nó nằm trong tầm tay của bác mà." Ông Vinh gạt ngang: "Hôm nọ chỉ là hiện tượng cái xác cử động được thôi, nó không giống như việc lần này. Lần này mới đúng là liên quan đến các thế lực ma quỷ ẩn mình tại cái ngôi làng này. Không nói dài dòng nữa, bác cấm hai thằng chúng mày đi theo, không thì đừng có trách." "Thôi, ở đây xong rồi, về thôi." Đạt và Lâm nhìn nhau ngao ngán. Có lẽ đêm này hai thằng khó mà xin đi theo ông Vinh để chứng kiến những cái kinh dị không kém phần ly kỳ kia. Trên đường về, hai đứa cố ủ mưu tính kế để đêm nay có thể theo dõi ông Vinh làm việc. Lâm nói nhỏ: "Hay là vẫn theo kế hoạch cũ, lẻn theo sau?" "Nghe cũng ổn, nhưng mà khá ghê đấy. Ông ấy tính như gì, thân thủ lại phản xạ nhanh như thế. Tao sợ theo sau không cẩn thận lại còn bị chửi te tua đấy. Đè lên ngực tao mà giờ vẫn đang còn đau đây này." Nghĩ vậy, nghĩ lại cái cảnh ông Vinh bay từ bờ tường hạ hai đứa nó trong một nháy mắt, khiến cho Lâm ngào ngán: "Thế bây giờ làm sao?" "Phải liều thôi, cứ bám theo, giữ khoảng cách là được." "Ừ, không còn cách nào đâu, cứ kế hoạch cũ mà làm, hẹn nhau ngoài bờ rào nhé. Đêm nay theo như ông ấy nói thì có vẻ là nguy hiểm và căng hơn đấy." "Ờ, ta biết rồi." Dường như ông Vinh không còn tâm trí để ý tới hai thằng nhỏ sau lưng, coi chúng nó đang thậm thụt cái gì. Trong đầu ông bây giờ đang suy nghĩ xem rằng đêm nay sẽ hành động như thế nào. Chả mấy chốc đã về đến cổng nhà. Vào trong nhà không có ai. Có lẽ giờ mẹ Lâm đang đi mua thức ăn cho bữa cơm tối. Bố thì đang coi thợ ở phía sau nhà. Bà thì có lẽ là đang sang nhà hàng xóm chơi. Ông Vinh treo cái tay nải lên kệ. Lâm tò mò hỏi: "Bác ơi, mỗi lần mà hành sự bác hay mang theo cái túi nải này theo, bên trong đó có đựng cái gì vậy bác?" Rít một hơi thuốc lào thật sâu, ông lim dim thả làn khói dày đặc bay vào trong không trung. "Một số đồ nghề để coi phong thủy, thế đất, vận dụng cần thiết của bác mà thôi." "Chắc cũng phải có một vài đồ trừ tà chứ ạ?" "Ờ, tất nhiên là cũng có." "À, vậy có kiếm được, vậy có kiếm không hả bác? Cái kiếm gỗ làm từ cây đào hay cái gì đó?" "Kiếm thì bác chỉ có một cây, từ hồi mà cha bác để lại. Nhưng thú thật, hầu như cũng không dùng bao giờ, lành cành vướng víu lắm. Vác ngoài đường thời buổi này, người ta lại bảo mình hâm." Lâm chạy ra sau nhà. Lúc này móng đang được xây, có vẻ đội thợ này làm ăn khá hiệu quả và rất chắc chắn đâu vào đó, khá là hài lòng. Thấy một bà cô đang uống nước, Lâm chạy lại hỏi: "Cô ơi, cô cho cháu hỏi, đội nhà mình hôm đầu cháu thấy có 12 người, sao bây giờ chỉ còn có 10 thôi cô?" Cô kia trả lời: "Thì đấy, một ông gần đứt nỉa ngón chân, phải đưa lên huyện mà nối lại, xong này đi sốt ni bì thế kia. Bác sĩ bảo phải nằm lại để mà theo dõi. Một ông hôm nọ bị ông bác kia ông đấm cho thục cả vong ra. Bọn cô mang vào lán xoa dầu đâu đấy. Hôm sau cứ than mệt rồi xin về nghỉ rồi. Thành ra đội bây giờ chỉ còn có 10 người thôi cháu. Ra vậy, xem ra mấy vấn đề tâm linh ảnh hưởng cũng không có nhỏ. Có tiếng gọi của bố. Lâm, đi đâu từ chiều đến giờ với bác Vinh vậy? Dạ, con đi tí việc riêng thôi bố. Chắc lại mấy vấn đề tâm linh chứ. Này, mày đừng có mà dính sâu vào nghe chưa? Mang họa vào thân đấy con ạ. Người ta là thầy, mình là người thường, chớ có dây vào. Bố bác Vinh ấy, bằng vai phải lứa với ông ngoại mày, cũng vì ma quỷ mà chết đấy con ạ. Lâm kinh ngạc. Thật à bố? Con tưởng ông ấy chết vì tuổi già. Không, chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Từ hồi bố còn đang tán mẹ mày ấy, về quê đây này, ông bà ngoại mày kể lại cho bố mày nghe, có một người bạn, người đó chính là bố ông Vinh đấy. Chơi thân với ông ngoại từ thời niên thiếu, ông cũng kể chi tiết lắm. Chỉ kể trong một lần đi giải quyết một vụ án tâm linh ở trên Hà Giang thì bị... Lâm khó hiểu. Bị sao ạ? Thấy kể là bị quỷ vật chết mà không biết thực hư thế nào. Quỷ vật chết nghe có vẻ hoang đường, nhưng có lẽ vì lý do đó nên ông Vinh mới căm thù những thứ đó như vậy. Hành động của ông vô cùng dứt khoát và mạnh bạo, Lâm đoán vậy. Đi vào trong nhà, Lâm liền khựng lại ở ngoài cửa. Ông Vinh đang cầm một cái gì đó nho nhỏ, nhìn vào một vật đó, mặt ông trầm xuống buồn bã. Một di vật nào đó chăng? 5 giờ chiều. Đạt, Đạt ơi, mở cửa cho tao. Đạt chạy ra mở cửa. Đi từ đồng về là tao chạy ra xưởng sắt lúa với bố mẹ luôn. Ông bà ấy dặn dạo này làng lắm người chết, tình hình bất ổn, hạn chế đi lại. Nghĩ cũng ghê quá mày ạ. Thế vậy tối nay làm sao? Có đi theo hay không? Nếu mà như bình thường ấy thì đi, chứ nó là nơi cấm kỵ. Nhưng mà theo thực tế, ngoài mấy vụ tự tử treo cổ ra thì cũng không thấy có gì khác. Vậy thử nghĩ, nếu những người kia vì lý do nào đó rồi tự treo cổ mà chẳng có thế lực nào xúi giục, vô tình treo đúng cái cây đa đó kiểu vậy. Tao sống ở cái làng này mười mấy năm rồi cũng chưa thấy con quỷ quái nào. Nhưng các cụ lại đồn, suy ra từ trước tới nay khi tao với mày còn chưa ra đời thì sao? Cũng có lý. Này nhá, còn thêm một chi tiết về cái đứa bé hôm mà ở đám ma kể lại, tao e là nó có cái gì đó liên quan. Vậy nên mới phải tìm rõ ra sự việc đây này. Ok, vậy tối nay vẫn đi nhá. Thống nhất vậy đi. Thôi, giờ nấu cơm, tí bố mẹ tao còn về ăn, mày cũng về lo cơm nước đi. Đêm thì hẹn gặp lại. Ok, hẹn đêm nay nhá. Lâm về nhà, lúc này mẹ đã về, đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp. Ông Vinh thì cũng không biết đã đi đâu. Vào nhà, Lâm băn khoăn đi qua đi lại, không biết đêm nay sẽ đi như thế nào. Ông Vinh mà bắt được lại tát cho hai thằng không trượt phát lào. Cổng mở ra, ông Vinh đi vào, nhìn vẻ mặt mới đi điều tra gì đó về, mặt mày đã còn mông lung lắm. Lâm chạy ra. Bác đi đâu về thế ạ? Đi một vài chỗ để xem đất thôi mà. Bác có phát hiện ra điều gì không? Cũng có. Có vẻ như đêm nay khí trời sẽ khá xấu. Đi qua một vài điểm quanh đây, khí đất cũng có vẻ không ổn lắm, nồng nặc. E rằng đêm nay âm khí sẽ cực thịnh, ma quỷ sẽ lộng hành. Nghe như vậy mà Lâm cũng xón cả ra quần. Nói về việc âm khí thịnh, khí đất khí trời xấu, có thể hiểu hôm nay là hôm đó thể trạng người yếu hay người già sẽ rất mệt mỏi đau đầu. Không khí ngột ngạt cô đọng, trời u ám, đêm sương mù nhiều, cảm giác bực bội khó chịu. Lâm ngần ngại. Vậy đêm nay e là khó bác nhỉ? Chắc chắn là như vậy. Nhưng phóng lao thì phải gieo lao thôi. Lâu lâu mới có một hôm trời đất như thế này, ta phải tận dụng. 6 giờ tối, cơm đã nấu xong, nhóm thợ cũng đang nghỉ làm, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bà ngoại lên tiếng. Bố đi sang mấy nhà bên, họ cũng đang than thở. Dạo gần đây, thời tiết thất thường, người cứ mệt mỏi đau ốm liên miên. Làng mình mấy đứa cũng chả có lạ gì, ma còn nhiều hơn cả người. Người chết năm nào cũng vài mạng, không ốm đau bệnh tật thì cũng tai nạn linh tinh mà chết. Vậy nên là đi đâu cũng nên cẩn thận tí, chứ cô chớ có đi một mình vào ban đêm. Lâm quay sang ông Vinh, ông cứ hầm hầm như vậy. Có lẽ ông cũng muốn giải thoát cho cái ngôi làng này thoát khỏi cõi âm. Cơm tối xong, ông Vinh và bố ngồi uống nước ở ngoài hiên, mẹ và bà thì ngồi xem tivi. Lâm vào trong phòng, lôi đống sách vở ra tranh thủ soạn trước bài ngày mai. 9 giờ tối, ngồi học bài mà đầu óc cứ mông lung linh tinh không sao mà học được. Không biết giờ này thằng Đạt đang làm gì. Bỗng, một cái bóng vụt qua chỗ cửa sổ khiến cho Lâm giật mình. Lâm vội chạy ra cái cửa, khu vườn im ắng, không có một ai. Liếc qua bên trái, lán của những người thợ vẫn đang rôm rả tiếng nói. Anh thắc mắc, quái lạ, có cái gì vừa mới lướt qua thế nhở? Hay là mình nhìn nhầm? Thoáng chốc rùng mình, Lâm đóng luôn cái cửa sổ đó lại. Mát thì có mát thật, nhưng dạo gần đây cứ thấy ghê ghê thế nào, nên cũng đành đóng lại mà thôi. Gần 10 giờ, Lâm thu xếp sách vở cho buổi học sáng mai. Chỉ còn hơn tiếng nữa thôi là đã tới giờ hẹn với thằng Đạt. Làm gì cho tới khi đó bây giờ? Anh liền nảy ra một ý định, đi ngủ luôn. Xong thì đặt báo thức đến 11 rưỡi rồi dậy. Nghĩ là làm, Lâm đi đánh răng rửa mặt. Lúc này bố và ông Vinh vẫn đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Bà thì đã đi ngủ, mẹ thì đang ngồi soạn cái gì đó. Leo lên giường đặt báo thức. Do lông nhông cả ngày nên Lâm dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức khiến cho anh toàn tỉnh. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11:35. Díu hết cả mắt lại, uể oải ngồi dậy, rút kinh nghiệm lần trước. Lần này Lâm mặc một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài. Đêm mùa thu lại thêm cái khí âm lạnh lẽo, lạnh thì cũng đã điều đương nhiên. Vẫn như hôm nọ, lẻn ra từ cửa sau và sang nhà thằng Đạt. Sang đến nơi, Đạt vẫn chưa ra. Lâm thầm nghĩ, ô hay, hôm nay lại đéo đúng giờ rồi. Cứ đứng đây, ông Vinh ông mở cổng ra thì có mà vỡ mồm. Trốn tạm vào đâu đã, đợi thằng kia ra rồi tính. Nhìn sang ven đường, có cái ống cống để không. Lâm chui vào bên trong rồi ngồi im chờ đợi. 15 phút trôi qua, tê hết cả chân mà thằng Đạt vẫn chưa có thấy ra. Lâm sốt ruột lẩm bẩm, mẹ cha nhà nó, đéo gì mà lâu vậy, hay ngủ quên bố nó rồi. Ồ không, ngay sau đó có tiếng lạo xạo phát ra từ bên kia bức tường bao nhà thằng Đạt. Đúng vậy, Đạt đang tới, đã đi lại gần phía bức tường và chuẩn bị trèo ra bên ngoài. Lâm tính chui ra khỏi cái cống chạy lại và chửi cho nó một trận, nhưng anh lại rụt ngay lại và nấp thật kỹ. Cánh cổng nhà Lâm kêu kèn kẹt. Ông Vinh bước ra và khóa cánh cổng lại. Lâm lo sợ, ôi rồi xong rồi, đừng nhảy ra Đạt ơi, ông Vinh đang đi tới. Có vẻ Đạt cũng nghe ngóng được, nó ngồi im bên bức tường và không có động đậy. Đợi ông Vinh đi khuất sau mấy tán tre ven đường, Lâm mới chui ra, chạy đến bên tường nhà thằng Đạt mà nói, mẹ cha bố mày, tí nữa thì chết rồi, đéo gì mà lâu vậy. Bật tường nhảy ra, Đạt phủi phủi, ôi dồi ôi, ông bà già thức khuya tính toán mãi mới trốn ra được. Đang định trèo ra, nghe cái cổng nhà mày có tiếng thì hoảng vãi lồn. Biết ngay là ông Vinh ông mở cửa mà. Lâm đắc ý, được, nhanh trí đấy. Quả đấy mà chui ra thì có mà vỡ alo. Ta cũng trốn trong cái ống cống kia kìa. Thôi đi, ông ấy ra cổng cái đa rồi kia kìa. Ờ đi. Mà cần theo đeo bùa gì mà ông Vinh đưa ông đấy? Có đây rồi, đi thôi. Và thế là hai thằng lầm lũi đi trong bóng đêm, sương đã phủ kín và lạnh lẽo. Lúc bấy giờ, hai đứa đã ra bên ngoài cánh đồng. Về đêm, trời âm u tịch mịch, Quả như lời ông Vinh nói lúc chiều, mặt trăng trên cao đã bị những đám mây đen che khuất đi gần hết. Gió lạnh thổi khiến cho hai thằng run lên từng hồi dù đã mặc một chiếc áo khoác. Không gian xung quanh hoang vắng, chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran, đom đóm thì bay lượn lập lòe. Đúng là chỉ có kẻ điên hoặc có việc quan trọng lắm mới ra đây cái giờ này, nhất là ở cái làng này. Khỏi cần đến ma quỷ, riêng cái khung cảnh này đã khiến cho người ta sợ khiếp đi được. Cả hai thằng dừng lại bên một gốc cách cây, cố đưa mắt ra xa để quan sát xung quanh nhằm xác định vị trí của ông Vinh để dễ bề theo dõi. Nhưng đảo mắt nãy giờ, cả về tứ phía cây đa, vẫn không thấy ông Vinh đâu hết. Lâm lo lắng. Ai là ông ấy lại chỗ cây đa rồi? Hay tao với mày lại gần đó, chứ đứng đây thấy mỗi cái bóng cây đa xa xa mờ mờ kia, chứ có thấy cái con mẹ ở gì đâu. Đạt xua tay. Mày điên à? Chưa rõ tình hình như thế nào để bà chết à? Cứ thám thính ở đây cái đã. Mà cái mày làm cái đéo gì mà cầm tay tao cứng ngắc vậy? Lâm kinh ngạc. Thằng điên, hai tay tao đang đã bám vào vai mày cơ mà, ai cầm tay mày làm gì? Vậy sao? Đạt cũng kinh ngạc. Vậy thì ai đang nắm cổ tay của nó? Bất giác anh nhìn vào trong khoảng tối đen kịt bên cạnh cái cây mà hai đứa đang đứng. Một cánh tay nhô ra và bám lấy tay của Đạt, khiến cho nó chết khiếp. Nó hét toáng lên. Ma! Lâm giật bắn, dựng ngược hết cả người lên, rồi vái đái cả ra quần. Cả hai thằng mắc vào nhau, ngã bổ nhào ra đằng sau, hoảng hốt cực độ. Và từ sâu trong khoảng tối chỗ hai thằng vừa mới đứng, bóng một người đàn ông gầy gò cao cao bước ra. Lão ta đang đi mà cả cơ thể đung đưa như một cái cành củi khô trước gió. Bước ra khỏi đất ánh trăng soi rõ, Đạt và Lâm á khẩu. Bộ quần áo bộ đội cũ, chiếc mũ cối, nó chính là thứ mà hai đứa đã đụng được trong đêm hôm nọ. Kinh hãi hơn là khi chiếc mũ cúi lại, nó lại rụng xuống và lăn lông lốc ở trên nền đất. Hắn không hề có đầu, chiếc mũ chỉ đặt lên trên cổ, nó đã đứt lìa mà thôi. Âm vang trong không gian hòa cùng với tiếng gió, có tiếng nói rên rỉ như vọng lại từ bên kia thế giới. Tao muốn về xóm hạ. Hai đứa đái cả ra quần, lăn lê bò toài hết chỗ bãi cỏ. Đạt la lớn. Chạy đi mày ơi. Lâm lồm cồm bò dậy, nhưng anh chưa kịp bước thì đã bị kéo giật lại từ phía sau. Lực kéo mạnh đến mức Lâm ngã sấp mặt, đập luôn cả cái mặt xuống nền đất ẩm đau điếng. May là đất xốp chứ không phải là đất cứng, chứ không thì có mà vỡ mặt. Nhưng dù sao thì cũng đau tê tái. Đạt, cứ cứu tao. Lâm quay đầu lại và không tin vào trong mắt mình. Cái mũ cối ma quái nhìn trong đêm như là cái sọ người. Nó lăn dí theo hai thằng như là vật sống vậy. Nó cứ lao đi vào chân Đạt, đánh đồm độp vào, khiến cho Đạt ngã chúi về phía trước. Hình ảnh cái mũ cối dí đó cứ rượt theo, khiến cho người ta nghĩ đến cái lon ở trong trò chơi ma lon vậy. Tiếng chân chạy rầm rập trên nền đất làm cho hai thằng ngoái lại nhìn. Một tiếng đủ lớn để có thể nghe được. Nằm xuống. Cái bóng đèn lao tới, nhảy vụt lên trên không trung, tung một cú đấm vào cái hình hài mặc quần áo bộ đội kia, khiến cho cái cơ thể khẳng khiu đó đổ dầm xuống trên nền đất, kêu lên một tiếng bịch nghe thật nặng nề. Chiếc mũ cối đan lăn ở trên nền cỏ thì bỗng nhiên bất động. Cái hình hài quỷ dị kia vẫn bò ở trên nền cỏ kia, âm thanh trầm đục vẫn vang lên trong gió. Tao muốn về xóm. Năm. Cái bóng đen nhảy phát lên rồi đáp cả cơ thể xuống. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, ếch nhái cũng đang ngừng kêu, âm thanh rên rỉ kia cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi. Mọi thứ vẫn diễn ra quá nhanh. Hai đứa định thần nhìn lại, trên nền cỏ kia chỉ có sót lại một bộ quần áo bộ đội, thứ kia thì đã tan biến. Cái bóng đèn bắt đầu tiến lại chỗ hai thằng. Lâm và Đạt giật lùi về phía sau, rên lên từng hồi. Đạt ú ớ: Quỷ, quỷ đây. Ờ, bác Vinh, là bác Vinh. Cái bóng đó chính là ông Vinh. Ông nghe tiếng kêu thất thanh ở cách đó không xa. Ông Vinh liền chạy lại để chứng kiến sự việc. Đạt reo lên sung sướng, chạy lại chỗ ông Vinh. May quá, may mà có bác, chứ không thì bọn cháu chết rồi. Sao bác biết bọn cháu ở đây gặp nạn mà ứng cứu? Mặt ông Vinh cau có giận dữ. Ông gằn giọng: Đã nhắc nhở hai đứa mày đêm nay không có được theo ra đây, tại sao vẫn cứ ngoan cố? Hả, tại sao? Nếu khi nãy mà bác không ra tay cứu kịp thì có phải hai đứa mày đã bỏ mạng tại cánh đồng này rồi đúng không? Đạt và Lâm cúi gằm mặt. Có lẽ bọn nó biết đã gây ra lỗi lầm lớn nên chúng không giải thích gì cả, chỉ biết im lặng. Ông Vinh lại lên tiếng: Về nhà ngay đi, ta không muốn nói thêm nữa đâu. Hai đứa nhìn nhau, có lẽ không thể ở lại đây thêm được nữa. Dạ vâng, bọn cháu xin lỗi, vậy chúng cháu về. Quay đầu về phía làng mà rảo bước. Trong đầu hai đứa bây giờ chắc đang hối hận và tiếc nuối điều gì đó. Đạt khựng lại, chỉ tay về phía mỏm đất. Ơ, ai kia? Theo hướng chỉ, Lâm đưa mắt nhìn. Ai vậy nhỉ? Ai mà lại lang thang giữa cánh đồng vào cái giờ này? Hình như là một người phụ nữ. Tóc của cô ta khá dài, mái tóc đen bóng, và cứ bước đi từng bước chậm rãi, đung đưa, tiến về phía hai thằng. Lâm và Đạt cứ đứng im như vậy, dường như cũng nhận ra người phụ nữ kia đang tiến về phía này. Khi chỉ còn cách hơn chục bước chân, người phụ nữ dừng lại, đứng im bất động. Lâm lên tiếng: Ờ, ai vậy? Bỗng Đạt run rẩy đứng không vững, nó nhíu chặt lấy tay Lâm. Mày sao vậy thằng này? Không xong rồi Lâm ơi, là bà Lành xóm trên, bà ta chết rồi. Nghe đến đó mà Lâm choáng váng cả đầu óc, mồ hôi vã ra như tắm. Ông Vinh quay phắt lại chỗ hai thằng, âm khí tỏa ra dày đặc, có chuyện không lành. Đưa cánh tay về phía Lâm và Đạt, người phụ nữ phát ra cái tiếng kêu thè thé rìn rít: Hai đứa chúng mày đi đâu mà khuya thế? Nó cất lên tiếng cười vang lanh lảnh trong đêm. Hai đứa Lâm và Đạt chôn chân luôn xuống đất. Lũ rác rưởi các ngươi, chết rồi mà không lo đầu thai chuyển kiếp, vất vả vất vưởng nơi dương gian để hại người. Ta cho các ngươi mãi mãi không có được siêu sinh. Một cú bật cực cao, ông Vinh bay qua luôn cả đầu của Lâm và Đạt, đáp xuống trước mặt của hai thằng, khiến cho hai đứa há hốc cả mồm. Anh đùa em đấy à? Tao đùa mày làm cái gì? Cú bật của ông ấy cao phải đến 2 mét. Anh điên, ma mà nhìn rõ cái hình hài như vậy luôn á. Anh thì anh không có nhìn rõ, nhưng không hiểu sao thằng Đạt nó lại nhìn rõ mặt được. Chắc là do nó quen với bà Lành kia sao mà. Đi chết đi. Ông lao vào trong cái bóng kia nhanh như một tia chớp, tung một cú đấm trực diện. Nó lập tức tan biến vào trong không gian, thoáng cái đã biến mất, không để lại dấu vết gì. Cảnh tượng chớp nhoáng làm ai chứng kiến mà cũng tái mặt. Đêm nay âm khí dày đặc, ma quỷ lộng hành, không có đường rút lui nữa rồi. Đạt, sao đêm hôm mày lại ra đồng như này? Về ngay. Tiếng quát khiến cho Đạt giật nảy người. Mẹ, sao mẹ biết con ở đây? Anh toan chạy lại, ông Vinh lấy tay bám chặt vào vai Đạt. Không phải mẹ của cháu đâu. Sao? Là mẹ cháu mà, kia kìa. Tiếng nói vẫn vọng lại. Hay cái thằng kia, về với mẹ nhanh, khuya rồi. Đạt nhìn ông Vinh khó hiểu, chân cứ nhún lắc không yên. Tiến về phía trước, ông Vinh gằn giọng. Nhại cả tiếng người sống, chúng mày đúng là đáng chết mà. Tiếng của mẹ Đạt không còn, thay vào đó là tiếng cười lanh lảnh phát ra những âm thanh ở ngoài cánh đồng. Đạt rùng mình, nếu như khi nãy anh chạy lại, chắc bây giờ hồn vía cũng đã bay đi đâu mất rồi. Sương ở đâu bỗng răng xuống kín cả cánh đồng. Sương dày đặc làm cho ba người không nhìn rõ được mọi thứ. Không gian âm u rợn người, gió thổi lạnh thấu cả xương. Đứng sát vào nhau không là lạc bây giờ. Cánh đồng buổi sáng sớm người làng vẫn hay qua lại làm lụng, sao mà đêm nay lại như một khu tử địa âm u quỷ dị như thế, khiến con người ta xón cả da quần. Bác Vinh, bây giờ phải làm sao hả bác? Ba bác cháu nép sát vào nhau. Ông Vinh căng thẳng, bây giờ chạy về nhà cũng không kịp. Ông quỳ xuống dưới đất, lẩm bẩm cái gì đó mà Lâm với Đạt nghe không rõ. Ông đứng dậy nói, đi nào, bám sát vào bác nhé. Ta sẽ đi theo cảm tính. Khu đất quen thuộc Đạt đi lại hàng ngày, sau đêm nay nó mù mịt, khiến anh không tài nào xác định được phương hướng, nói gì là ông Vinh. Ba bác cháu cứ đi như vậy, cứ đi. 15 phút trôi qua vẫn cứ quanh quẩn tại cánh đồng. Lâm run lên vì lạnh, đôi chân anh đang tê cứng. Bác Vinh, e như này không ổn đâu bác ạ. Có lẽ đã tới rồi đấy. Tới cái gì cơ? Đưa tay lên bắt ấn, ông Vinh tuôn ra một tràng tiếng gì đó mà cả hai đứa nghe chẳng hiểu nổi. Sương mù cứ vậy mà loãng dần. Đạt và Lâm tá hỏa, ngay chỗ hai ba người đang đứng đây, chính là dưới cái gốc cây đa xà, nơi gieo rắc những ám ảnh cho cả ngôi làng nhỏ. Vội giật lùi lại vài bước, Lâm hoảng hốt. Bác Vinh, thế này là sao? Ông Vinh nuốt nước bọt, mồ hôi rỉ ra, lăn dài ở trên má. Nó muốn chúng ta tới cây đa. Đạt khó hiểu, bồn chồn không yên. Ai mà lại muốn chúng ta ra chỗ cây đa? Ông ngước mắt lên cành đa, nơi những tán cây rậm rạp, những bộ rễ tua tủa. Chính là nó. Đạt và Lâm ngước lên nhìn. Trong khoảnh khắc, cả hai rụng rời cả chân tay. Lâm lảo đảo bước không vững, vịn vào vai Đạt. Cả hai như không tin vào trong mắt mình. Trước mắt họ, trên cành đa kia, ngồi vắt vẻo là một cái gì đó có hình thù giống như con người, nhưng dị dạng, chân tay dài quá khổ. Xung quanh đó là những miếng vải như quần áo người chết chôn lâu năm đã bị phân hủy. Cứ vậy, nó vắt hai cái chân xuống đung đưa trong gió. Miệng của nó hát lên cái gì đó, tiếng âm thanh bé bé hòa vào trong tiếng gió như xoáy vào tâm can. Tự nhiên Đạt cảm thấy có cái gì đó thân quen lắm, gần gũi với anh lắm. Dường như anh đã từng nhìn thấy cái thứ kia từ lâu lắm rồi. Nó bỗng im bặt, ngồi bất động trên cành cây, nhìn xuống ba người. Nhìn nó nhỏ bé như một đứa trẻ con vậy. Lâm nín thở, lại một thứ quỷ dị nữa xuất hiện. Vong linh vất vưởng nào nữa đây? Không phải là quỷ cái đó hay sao? Ông Vinh bình tĩnh lên tiếng. Quỷ nhi tồn tại rất lâu ở cây đa xà này, tại sao không đi chuyển kiếp mà vất vưởng nơi đây? Tiếng gió cứ vi vi vu vu thổi, khiến không gian thêm ngưng động. Cảnh vật cũng tĩnh mịch dị thường. Nãy giờ vẫn đang im lặng, Đạt đứng đó nhìn cái thứ ở trên cây kia. Nó cũng nhìn lại anh, nó thân thuộc lắm. Một giọng nói bé nhỏ hòa vào trong tiếng gió vang lên, nó như xoáy vào trong tim anh vậy. Đạt, Đạt ơi, bạn còn nhớ tôi không? Ai vậy? Là ai? Thấy nước mắt cứ rơi hoài, anh là ai? Lâm hoảng hốt. Đạt, mày quen nó à? Sao lại đi quen với cái loài ma quỷ như vậy? Tao sao mà tao nhớ được? Cái bóng trên cây rít lên át cả tiếng gió. Câm mồm! Ngay lập tức, mồm của Lâm méo sạch sang một bên, như chọc phải một đinh dâu mà nó á khẩu. Bác Vinh ơi, cứu cháu Bác Vinh ơi. Ông Vinh và Đạt kinh ngạc. Khốn kiếp, thứ xúc sinh này, chết đi! Ông Vinh lao về phía cây đa, Gió lại thổi lên một dữ dội như sắp có một cơn bão. Hai thằng đứng không vững trước cơn gió mạnh, bất ngờ mà ngã lăn trên nền đất. Chỉ có một cú bật cao, ông đã bám luôn được vào cách rễ cây đang tua tủa xuống, sau đó đu người về hướng cái bóng vắt vèo trên cao. Vừa mới đến gần, ông buông tay ra, bám luôn vào trong thân cây. Những ngón tay rắn chắc trải qua quá trình tập luyện gian khổ hàng vài chục năm, bấm ngập vào trong thân cây cả sâu cả nửa đốt ngón tay. Nhựa cây chảy ra đỏ như cả bàn tay, đỏ thẫm như là máu vậy. Từ chỗ ông đang bám đến chỗ cái bóng kia ngồi chưa đầy 2 mét, ông vinh thét lớn: "Đừng hòng chạy thoát với ta!" Đạp chân vào trong thân cây, cả người ông phi thẳng lên cành cây nơi cái bóng đang ngồi. Có lẽ ông đã dự tính sẽ túm lấy cổ nó và cả hai sẽ cùng rơi xuống. Nhưng người tính thì không bằng ma tính. Còn chưa kịp chạm vào, nó đã nhanh như một con sóc. Nó trườn. Đúng vậy, phải nói là nó trườn như một con rắn. Hai tay hai chân của nó dài ngoằng, trong nháy mắt đã trườn sang cành khác. Chứng kiến cảnh tượng đó, Đạt và Lâm kinh hãi bồn rùn cả chân tay. Vồ hụt, mất đà và bất ngờ, ông Vinh ngã xuống đất lăn mấy vòng, cách xa cây đa phải đến 5-6 mét. Ngay lập tức, cái thứ quỷ dị kia lại trườn dọc theo thân cây xuống dưới đất. Xuống tới nơi, nó đứng thẳng lên như một người bình thường, nhưng nhìn chẳng khác gì là một cái xác khô, chân tay queo quắt, dài bất thường, quần áo thì rách rưới. Nó không ngừng rên rỉ: "Đạt, bạn không nhớ tôi sao?" Trong khoảnh khắc, Lâm kéo tay Đạt: Tại mau, nên đưa lại chết cả lũ bây giờ." Nhưng không kịp rồi. Nó vung tay một cái, như có một sức mạnh vô hình, Lâm bay văng sang bên trái. Cú văng mạnh khiến cho anh lăn lông lốc như quả bóng, toàn thân ê ẩm. "Ai ơi, con chó!" Đạt vẫn đứng đó như kẻ mất hồn, mặc cho cái hình hài quỷ dị kia đang tiến lại gần. "Tôi Thành đây." Thành anh bừng tỉnh như một chiếc chìa khóa đã được mở cửa ra từ trong quá khứ. Quá khứ hiện về như một cuộn băng tua lại trong đầu anh. 10 năm trước, Đạt là một cậu bé 5 tuổi, như bao đứa trẻ đồng trang lứa ở trong làng. Anh cũng hồn nhiên vô tư như vậy. Khi tụ tập chơi với đám kẻ con trong xóm, bọn nó vẫn thường nói nhau nghe về cây đa ngoài cánh đồng, rằng cây đa đó từ rất lâu rồi, từ trước cả khi ông bà sinh ra. Người cao tuổi nhất trong làng là cụ Kim. Cụ năm nay cũng đã ngoài 100 tuổi, sức khỏe yếu và chẳng thể đi lại hay nói năng gì được nữa. Nhưng mỗi khi con cháu hay hàng xóm nhắc về cây đa ở cổng đồng thì ông đều hoảng hốt, có nói trong mệt nhọc rằng cây đa đó bị quỷ ám, người làng tuyệt đối không có được lại gần. Những người cao tuổi khác, những người đã vượt qua cái năm đói năm 1945 kinh hoàng, nạn đói đã cướp đi hàng triệu người. Dân làng cũng không thoát khỏi số phận. Không chỉ dân làng, những người dân đi kiếm ăn từ nơi khác đến cũng chết tại nơi đây. Xác họ nằm la liệt bên gốc cây đa. Cứ vậy, họ chìm dần vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Có một thằng bé chừng 5 tuổi, nó ngồi đó nhìn chị nó, mẹ nó, những người xung quanh nó cứ chết dần dưới gốc cây đa. Nó cố lôi mọi người dậy, nhưng tất cả đã không còn động đậy, mọi người đã chết rồi. Nó gào khóc bằng chút sức tàn liệt cuối cùng. Nhưng ai nghe thấy tiếng khóc đó khi xung quanh khắp nơi là một bầu không khí tang thương. Nó cứ khóc như vậy, cứ như vậy, mắt nó thẫn thờ nhìn về phía cuối chân trời, nơi mẹ nó và chị nó đang chờ nó. Dựa lưng vào trong gốc đa, khuôn mặt của nó bỗng tươi tỉnh, đôi mắt sáng long lanh giữa một khung cảnh đói nghèo và đen tối tang thương. Đưa hai tay lên không trung như muốn ôm ai đó. "Mẹ, mẹ ơi, chị ơi." Bỗng hai tay của nó buông thõng, mắt cứ từ từ nhắm lại, chút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt vẫn thoáng lên một niềm vui nhỏ nhoi. Nó đã đi về với mẹ và chị. Đạt lách ra khỏi những người nhà cụ Kim. Nó chạy thong dong trên con đường làng đầy nắng vàng của buổi chiều đầu tháng hè. Cứ mải mê đuổi bắt côn trùng, châu chấu cào cào, mải mết như vậy, chẳng biết nó đã chạy đến gốc đa từ khi nào. Gốc đa ở đó, trơ trọi giữa cánh đồng rộng lớn. Xung quanh vắng vẻ không có một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió vi vu của buổi chiều hè. Bóng cây rợp mát che kín cả một không gian phía dưới. Không hiểu sao khi đó Đạt lại không thấy sợ. Cho dù từ khi biết đến nhận thức, bố mẹ và ông bà đã dặn không được lại gần cái cây đa đó. Trẻ con trong làng bao thế hệ nay đều được dạy như vậy. Nó tiến lại gần phía gốc đa, chỗ khoảng đất trống. Không khí dưới gốc đa mát mẻ lạ thường, có lẽ do ánh nắng không có chiếu vào được. Khoan khoái nằm trên nền cỏ xanh rì, dập bóng mát, Đạt lim dim nghe tiếng chim hót, tiếng sáo diều thổi vi vu. Một tiếng bé bé phát ra khiến cho Đạt giật mình. Này, bạn từ trong làng ra đấy à? Nó ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm. Đây, tôi ở chết này. Đạt ngước lên, một thằng bé độ 5-6 tuổi ngồi vắt vẻo trên cành cây, hai chân của nó đung đưa trong gió. Bạn là ai? Buông mình từ trên cây rơi xuống, nó chạm đất một cách nhẹ nhàng từ độ cao 3-4 mét. Tôi không ở làng này, mình từ nơi khác đến. Bạn là người trong làng đúng không? Ừ, đúng rồi, tôi là người trong làng. Mà bạn từ đâu đến? Bố mẹ bạn đâu? Sao bạn lại ra gốc đa này? Đứa trẻ lật lật lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của nó nhìn xa xa, phía cuối chân trời. Tôi ở nơi rất xa, xa nơi này lắm. Bố mẹ anh chị tôi cũng vậy, họ đi rất xa rồi. Xa, xa là đâu? Là xa lắm, xa lắm. Ờ, vậy sao? Mà sao bạn lại dám đến cây đa này để ở một mình? Lại là từ nơi khác đến, bạn không sợ sao? Cây này có ma đấy. Đứa trẻ lạ mặt nhìn Đạt, đôi mắt của nó long lanh. Tôi là người nơi khác, tôi sợ gì? Bạn là người ở làng này, sao bạn không sợ? Đạt cười tươi. Không, tôi không sợ. Vậy hay quá. Vậy mỗi buổi chiều tôi đều ở đây, bạn ra đây chơi với tôi nhé. Ừ, đồng ý. Tôi cũng thích chỗ này lắm, mà bố mẹ bạn bè đều sợ. Ừ, yên tâm, sẽ không có gì làm hại được bạn đâu. Mà bạn tên gì? Tôi tên Đạt, Lê Văn Đạt. Còn tôi là Thành, cứ gọi tôi là Trấn Thành nhé. Trấn Thành? Ừ, mà thôi, bây giờ cũng gần 6 giờ rồi, tôi phải về đây, không có bố mẹ lại đi tìm. Ừ, về đi, mọi người lo, tôi cũng về đây. Đạt vừa mới rời khỏi cốc đa, cứ đi và cứ đi mãi như vậy. Ngoái đầu lại, Thành vẫn đứng dưới gốc cây đó mà vẫy tay chào. Nhiều người đi làm đồng kinh ngạc khi thấy Đạt cứ đi từ cây đa ra con đường làng. Anh nhìn lại gốc đa, Thành đã biến mất từ khi nào? Ý anh là Đạt với con quỷ kia đã biết nhau từ khi Đạt còn thơ ấu cơ á? Ờ, rõ ràng là như vậy rồi, trẻ con mà. Bẵng đi một thời gian thì ai mà nhớ cái gì nữa. Rồi, thế anh kể tiếp đi. Từ hôm sau đó, ngày nào Đạt cũng ra cái chỗ cây đa kia mà chơi với người bạn lạ mặt từ nơi khác đến. Có vẻ như hai đứa đã rất hợp nhau. Chắc là một phần do đồng trang lứa, cũng những trò chơi hàng ngày chơi với nhau, với tụi nhỏ ở trong xóm. Nhưng khi chơi với người bạn lạ, Đạt thấy vui sướng lạ thường. Một số người khi đi ngang qua trông thấy xa xa, họ kinh ngạc khi thấy Đạt cứ chạy nhảy quanh gốc đa có một mình. Dần dần, Đạt không còn chơi với mấy đứa trong xóm nữa, cứ rảnh là nó lại chạy ra gốc đa mà chơi với người bạn kia. Cứ vậy, sức khỏe càng ngày càng giảm sút, người luôn mệt mỏi. Một buổi chiều đi ra gốc đa, Thành đã ngồi sẵn ở đó. Đạt ngồi xuống, nhìn Đạt xanh xao hốc hác, Thành nói: Sau ấy, bạn đừng ra đây chơi với tôi nữa. Đạt ngạc nhiên. Sao vậy? Bạn không thích chơi với tôi nữa à? Không, không phải vậy. Bạn đang bệnh, nếu cứ ra đây sẽ nặng hơn nhiều đấy. Cứ về đi, khi nào khỏi thì ra đây chơi. Giờ thì về đi. Đạt đứng dậy mệt mỏi. Ờ, thế vậy tôi về đây. Khi nào khỏi bệnh tôi lại ra chơi với cậu nhé. Đi ra khỏi đường làng, quay lại Thành vẫn đang đứng đó. Khỏi bệnh tôi lại ra chơi với cậu nhá. Đạt hét to. Thành thì mỉm cười, rồi khuất dần vào trong những bụi cây rậm rì. Đi trên con đường dẫn về nhà, tâm trạng của Đạt lâng lâng mơ hồ về một cái điều gì đó. Vào sân, mẹ đã chạy ra bế xốc lấy anh lên. Sao mẹ đã dặn đang ốm đang bệnh không có được đi chơi nữa? Tại sao con vẫn không nghe? Bố nói. Nó lại ra cây đa chơi đấy à? Sao nói bao nhiêu lần mà không có chịu nghe? Cái thằng bé cứng đầu này. Bây giờ thì hậu quả đây này con ơi. Cả người nó nóng gian, đầu óc quay cuồng, Đạt như lả đi. Có một người lạ mặt ở trong nhà. Mẹ đặt Đạt lên ghế. Ông ta xoa nhẹ cái đầu anh và nói. Cứ tiếp tục với cái quỷ quái như thế này, bị hút hết dương khí. Nếu không ngăn chặn trước kỵ kịp thời, e là nó sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Tiếng ông ta lùng bùng ở bên tai. Cái gì mà ma quỷ, cái gì mà dương khí? Đầu óc của một thằng bé 5 tuổi khi đó không thể nào hiểu được. Đạt ngất lịm đi. Khi anh tỉnh dậy, mẹ đang ngồi ở bên giường. Thấy anh tỉnh lại, bà òa khóc mà ôm lấy anh vào trong lòng. Đạt đã hôn mê hơn 2 ngày 2 đêm. Ông thầy cao tay đã giúp anh giữ được một chút dương khí cuối cùng và khôi phục được lại nó. Trong đầu của Đạt lộn xộn một mớ hỗn độn. Anh đã quên đi một vài thứ gì đó, một cái gì đó thân thuộc lắm. Và rồi năm học mới cũng đến, Đạt vào lớp 1. Môi trường mới, một trang mới, anh dường như đã quên đi cái biến cố trước kia và những gì xảy ra trước đó. Mỗi lần đi ngang qua cây đa ở cánh đồng, Đạt thấy bồn chồn không yên. Có cái gì đó khiến cho anh nhói đau, khiến anh cảm thấy như mình đã bỏ rơi đi một cái gì đó. Từ cây đa, vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo Đạt từng những năm tháng ấy. Thời gian cứ thế trôi qua, anh đã vào cấp 2, rồi bỏ học theo bố mẹ làm ăn. Cây đa cứ vậy mà được dân làng thêu dệt những câu chuyện kinh dị. Để rồi chính cái thằng nhóc một thời ngày nào cũng ra gốc đa để chơi, lại trở nên sợ và xa lánh. Đạt đứng đó bất động, hình hài kia cũng bất động, mặt đối mặt. Là Thành sao? Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi. Người bạn thời thơ ấu của tôi. Tại sao bạn lại ra nông nỗi này? Tại sao? Ông Vinh tung người lao tới, một cú đá trúng ngay trên đầu của hình hài kia, khiến nó văng luôn ra xa. Đạt kêu lên. Không, không, đừng đánh bạn cháu. Ta không cần biết nó là ai. Một khi đã rơi vào kiếp ngạ quỷ thì mãi mãi không bao giờ được cứu vãn nữa đâu. Ta sẽ giải thoát cho nó. Không, đừng. Đạt nhìn về phía người bạn thời thơ ấu, người bạn giờ đã hóa quỷ dữ mà sát sinh. Hình hài bé nhỏ đứng dậy, trúng cú đá mà có dính chú pháp lực của người tu hành. Nó lảo đảo quay cuồng, nó hét lên vang trời, tiếng hét đinh tai nhức óc vang dội hết cả cánh đồng. Gió thổi lên mù mịt. Cả Lâm và Đạt vội bịt tai, nếu không thì sẽ bị âm thanh kia chọc thủng cả màng nhĩ. Ông Vinh lao tới với một tốc độ cực nhanh. Ngậm mồm lại cho tao. Bàn tay rắn chắc vượt tới bóp chặt lấy cái miệng của quỷ dữ, khiến cho tiếng hét im bặt. Thay vào đó là tiếng khè khè ồm ồm, như là mồm bị cái bị bịt vậy. Hai cánh tay gầy gò khẳng khiu như hai cái que củi khô bám vào trong tay ông Vinh. Bám vào chỗ nào thì chỗ đó rách ra như bị lưỡi dao sắc bén mà cứa vào. Máu chảy ra tong tong xuống nền cỏ. Khốn kiếp! Một cú ném thật mạnh, quỷ nhi bị ném văng về phía cây đa, như cái xác khô bị ném đập vào trong thân cây kíp bụp. Nó đứng dậy, ngả nghiêng đung đưa theo gió. Đạt vẫn đứng đó bất động, thẳng thốt. Ánh mắt kia nhìn về phía anh, cái hình hài bé nhỏ đó rên rỉ. Về đi, về đi, về ngay đi. Sao, là sao, đi về là sao? Bỗng từ trên trời, mây đen vần vũ, mặt trăng đã bị che lấp, cuồng phong nổi lên như vũ bão, gió thổi mịt mù không mở nổi mắt. Lầm vội núp vào trong gốc cây bên bờ ruộng, Đạt thì quỵ xuống, anh cúi gằm mặt xuống đất, mặc cho tiếng Lâm thét lớn. Hỡi những oan hồn bỏ mạng nơi gốc đa, hãy sống dậy chiến đấu cùng ta. Ông Vinh lấy tay che mắt lại, gió thổi mạnh khiến cho ông không tài nào nhìn được. Nguy rồi, hai thằng kia, mau tìm chỗ núp nhanh lên. Lâm đang trốn dưới gốc cây, mà cái cây đung đưa dữ dội, tưởng như sắp bật gốc đến nơi. Đạt vẫn quỳ úp mặt ở trên nền đất cỏ mà bất động. Chỉ trong chớp mắt, gió đã ngưng thổi, nó kết thúc nhanh như khi nó đến. Cả không gian lại trở về yên tĩnh, quá nhanh và nguy hiểm. Ông Vinh đứng đó, mở to đôi mắt ra mà quan sát. Trước mặt ông, dưới gốc cây đa kia là hàng chục, không phải hàng hai ba chục cái bóng đen xì xì ma quái đang lúc nhúc phát ra những tiếng ầm ì rên rỉ kinh rợn. Lầm chứng kiến cảnh này khiến cho con chim xón nước lần hai. Anh co rúm lại bên gốc cây, đưa mắt quan sát nhìn ông Vinh. Đạt lồm cồm đứng dậy nhìn về hướng gốc đa. Có phải họ là những người chết đói dưới gốc đa hơn 60 năm về trước không? Cái gì? Ông Vinh ngạc nhiên nhìn Đạt. Tại sao thằng nhóc lại nói vậy? Nó biết chuyện gì sao? Đúng vậy, chính là họ đấy. Tiếng ầm ầm gì gì cứ vang lên như mấy chục cái cổ họng đang cùng rên rỉ. Liếm máu ở trên vết thương, ông Vinh cười nhếch mép. Chết hơn nửa thế kỷ rồi, còn không chịu đi siêu sinh, còn đội mồ sống lại mà trốn nhân gian này. Đã vậy, tao cho chúng mày chết lần hai. Chúng mày chui lên từ đất, thì tao sẽ dùng đất để cho chúng mày về hồn phiêu phách lạc. Bụp một tiếng, hai bàn tay úp xuống trên nền cỏ, ông ta thét lớn. Thổ thuật, thổ linh chấn thuật. Núp sát bên gốc cây, mà Lâm thấy được mặt đất cứ như chấn nhẹ nhẹ. Mà khi áp sát vào trong đất, ta có thể cảm nhận được những làn hơi nhẹ nhẹ như khí thoát ra từ mặt đất, khiến cho hai anh quay cuồng lảo đảo. Hai thằng kia, tránh xa mặt đất ra, đừng có mà tiếp xúc với đất, nghe chưa? Trong đám đen lúc nhúc dưới gốc cây đa, vang lên một giọng nói. Đạt, chạy đi, chạy đi. Lâm liều mạng bỏ gốc cây chạy về phía Đạt. Anh cố kéo tay Đạt chạy thật xa. Bây giờ miệng Lâm đã lệch hẳn sang một bên, khiến cho anh ta không thể thốt nên lời. Những lớp khí khi nãy thoát ra từ trong lòng đất, nó bám xung quanh tay của ông Vinh như những lớp màng mỏng. Chết đi! Ông lao về phía gốc đa với một khí thế đằng đằng sát khí, một cú bật cao phải đến vài mét, bay lên trên không trung. Cánh tay giơ lên với năm ngón xòe ra, rắn chắc như móng vuốt của một con mãnh thú khát máu, chuẩn bị vồ lấy đám mồi ở phía dưới. Lập tức những bóng đen giạt sang hai bên như gió thổi. Cánh tay của ông Vinh nắm luôn xuống nền đất, cắm phật luôn cả bàn tay. Liếc sang bên, có một ánh mắt nhìn lạnh. Ông gằn lên giận dữ. Tránh tao à? Những bóng đen lập tức tản ra xung quanh, mờ ảo không có rõ hình thù. Lâm và Đạt đang nín thở toát cả mồ hôi để quan sát. Ông Vinh đứng dậy, ngửa mặt lên trời. Buồn cười thật. Một mình mày không đi siêu thoát, mày lại giữ toàn bộ bọn chúng lại ở cái vùng đất vất vưởng như thế này, khiến cho âm trạch mảnh đất này bao nhiêu năm qua đã bị tích tụ nặng nề. Không những ảnh hưởng đến cuộc sống, vận khí tiền tài của mảnh đất này, của con người dân nơi đây, mà còn khiến cho nghiệp chướng nhà ngươi thêm nặng nề. Thật là, có lẽ điều tao làm đúng đắn với chúng mày, thay trời hành đạo. Những oan hồn của quá khứ đói nghèo lầm than, ta xin tiễn các ngươi một đoạn về miền cực lạc. Nói dứt câu, ông Vinh gầm lên như một con thú điên. Ông lao về phía con quỷ nhi đang ẩn khuất sau những oan hồn vất vưởng. Cút hết ra, cái bọn tôm tép này. Mục tiêu của ta là nó, không phải là các ngươi. Nếu không muốn hồn siêu phách lạc thì tránh ra. Mặc cho sát khí phát ra ngút trời, những chiếc bóng vẫn lao vào bủa vây lấy ông Vinh, nhưng chúng cứ tan biến rồi mở dần. Linh lực tu hành cộng thêm sức mạnh của đất khiến cho bất kỳ u linh vất vưởng nào chạm phải ông đều hồn siêu phách tán. Bọn ngu xuẩn này, chính các người ép ta đấy nhá. Cả một khu đất trống rung lên như có hàng chục người đang chạy qua chạy lại. Ông Vinh múa may quay cuồng trong làn khói mờ ảo. Tóm được mày rồi. Bàn tay của ông xuyên qua những lớp khói kia, tóm chặt lấy hình hài bé bỏng dị dạng. Nó rít lên man dại. Đạt đang ngồi với Lâm lập tức đứng phắt dậy. Nó chạy về phía ông Vinh, khiến cho Lâm trở tay không kịp. Bác Vinh, xin hãy tha cho bạn cháu. Thân xác bé nhỏ đang bốc khói dữ dội, nó sắp tan biến hoàn toàn. Cái hình hài nhỏ bé 10 năm về trước hiện ra trước mặt Đạt, người bạn thời thơ ấu. Không được, nó đã chết từ hàng nửa thế kỷ trước rồi. Vất vưởng nơi đây tu luyện mà hóa quỷ, làm đảo lộn cả âm khí, xoay vần thế đất, khiến cho dân nơi này chục năm qua âm thịnh dương suy, đời sống người dân không thể khấm khá được. Con đường tài lộc đã bị chặn đứng, vô số người đã bỏ mạng. Nói xem, có thể tha cho nó được hay không? Đạt quỳ gục xuống đất, nhìn cái hình hài kia dần dần tan biến. Đạt ơi, bạn mãi là bạn của tôi. Đạt gào lên. Cái xác tan biến hoàn toàn trên tay của ông Vinh. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đung đưa những nhánh lá xanh rì. Ở phía chân trời kia, những tia nắng sớm mai len lỏi qua những táng mây xám xịt. Đạt ngồi khóc nức nở trên nền đất. Lâm chạy lại, vỗ vai an ủi bạn mình. Ông Vinh đi tới, trao vào tay Đạt một vật. Mảnh vải cũ kỹ còn sót lại, mảnh vải của quá khứ đau thương. Đạt cầm chặt nó trong tay mà nước mắt lăn dài. Bất chợt, anh nhìn về phía cây đa, khi những tia nắng đầu tiên soi rõ mọi vật. Thấp thoáng ở đó có một đứa trẻ độ 5 tuổi. Nó đứng đó, giơ tay về phía anh vẫy vẫy như lời tạm biệt, rồi tan biến vào trong không gian. Ôi, thì ra là vậy. Đúng là trên đời này có những chuyện khó giải thích nhờ anh nhỉ? Đúng vậy. Thằng bé tên Thành đó chết ở cây đa này cũng đã tử nạn đói từ những năm 1945. Nó vẫn ở đó vất vưởng và luyến tiếc. Cho đến 10 năm về sau, trước khi nó gặp thằng Đạt, âu cũng là cái duyên. Nhưng người và ma thì làm sao có thể kết bạn với nhau được. Hấp thụ khí đất nơi này khiến cho nó hóa quỷ, nhưng nó vẫn nhớ về thằng Đạt. Có lẽ tình bạn quá khứ cũng quan trọng với nó. Cái thằng xanh con, nếu bình thường bố đã đánh mày về cái tội đêm hôm khuya khoắt dám mò ra cánh đồng đánh nhau với ma quỷ rồi. Nhưng thôi, dù sao cũng đáng khen, vì cũng có một phần công lao giúp cho xóm làng tìm ra cội nguồn cái thứ suốt nửa thế kỷ kia. Lần này bố tạm tha. Cả nhà phá lên cười, Lầm gãi gãi đầu. Này, Đạt, có nhà không? Cổng không khóa đâu, vào đi. Lầm đẩy cổng bước vào, vẫn như mọi khi. Thằng bạn vẫn đang ngồi ngoài cửa với ấm nước chè. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Lâm hỏi. Sao, còn buồn nữa không? Cũng đỡ rồi. Tự nhiên nhớ lại cái lúc đó mà tiếc nuối thật đấy. Có lẽ người và ma thì không thể làm bạn được, nên khi đó Thành nó mới không muốn tao ra đó chơi với nó. Mà sau đó có biến cố, mày gần như quên đi mọi thứ và quên luôn cả người bạn đó còn gì. Rút ra trong túi mảnh vải đã xìn màu. Không hiểu sao nó còn đến bây giờ mà vẫn không bị mục nát. Tao sẽ giữ nó cẩn thận như một sự tồn tại của quá khứ. Quá khứ đã ngủ quên trong tao. Ờ, vậy là được rồi. Có lẽ ở nơi nào đó, người bạn kia cũng muốn mày sống tốt hơn. Ờ, chắc chắn rồi. Ủa, vi diệu nhờ. Đúng là liêu trai chí dị đấy. Rít một hơi thuốc dài, anh Lâm trầm tư. Ai, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng lại có một biến cố xảy đến với chính gia đình anh. Ờ, thế lại nữa hả anh? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thế chú đã bao giờ nghe đến cái chuyện ma lai rút ruột chưa? Ma lai á? Ừ, cái giống ma mà ban ngày nó có hình dạng như người bình thường, nhưng mà đêm tối tách cái cổ ra mà bay đi, kéo theo nguyên bộ lòng phèo mà đi tìm người để ăn phân ấy. Người nào mà bị nó ăn phân là chết. Ờ, giống cái đó mà em nghe nói. Nhưng mà thú thật, ma quỷ oan hồn người chết thì em còn thấy dễ tin hơn là cái giống ma mà anh nói đấy. Nghe ảo ảo kiểu gì. Ờ, thực ra lúc đó xảy ra chuyện, anh cũng không có được nhìn tận mắt rõ ràng, mơ hồ lắm. Nhưng mà anh linh cảm nó có vẻ là sự thật đấy. Thế chuyện đó là chuyện gì? Công việc thi công nhà Lâm vẫn diễn ra thuận lợi và không gặp trục trặc gì. Nếu theo đúng tiến độ kế hoạch thì chỉ còn hơn tháng nữa là sẽ xây xong. Ngồi uống nước trong gian giữa, bố Lâm khẽ nói. Em phải công nhận từ trước khi bác ở đây, mấy cái chuyện u linh quấy phá nó giảm hẳn đi. Bác không biết đấy chứ, cái hồi mà em mới về làm rể cái nơi này, những năm 90-91 ấy, ôi dồi ôi, nó thôi rồi luôn. Em bị trêu đến nỗi mà không dám về quê vợ luôn ấy. Nhấp một ngụm chè đặc, ông Vinh đáp. Anh ấy, thì anh nghe danh làng này từ lâu rồi, từ lúc anh còn bé cơ. Ông cụ thân sinh cũng đã hay sang đây mà. Với lại anh ở sát bên làng bên, cũng chẳng lạ gì nơi này. Cũng đầu năm hay là dài hạn, hay là một vài việc khác, nên là anh cũng đi qua giữa hai làng cũng nhiều. Duy chỉ có một điều không thay đổi từ xưa đến giờ, là ở nơi đây, cái nguồn âm khí dưới lòng đất kia hầu như không suy giảm năm nào tháng nào, dù số lượng dân trong làng đã tăng lên. Ừ, cũng đúng anh ạ. Lâm lên tiếng thắc mắc. Ờ, bác Vinh ơi, cháu không hiểu là tại sao cả trăm năm như vậy, ma quỷ vong linh nhàn nhản khắp ngõ khắp ngách, nhưng mà người dân lại cam chịu mà sống, mà lại ảnh hưởng nhiều mặt đến cuộc sống, mà không tìm cách để triệt để nó đi. Đăm chiêu suy nghĩ, ông Vinh đáp. Chúng ta nên hiểu như này. Tùy vào vùng đất địa thế khác nhau, nguồn nước và âm trạch khác nhau, khí âm sinh ra và tích tụ tại một mảnh đất nào đó ắt là có cốt lõi. Tích tụ nhiều chủ yếu là do thế đất xấu, nằm ở vị trí lồi lõm như nào đó, kiểu vậy ấy. Muốn diệt hoàn toàn hầu như là điều không thể, không khả thi. Nó không phải là do một cá thể hay gì đó gây ra, nó được tạo nên từ chính lòng của mảnh đất này, thì có khi cả từ ngàn năm trước rồi. Khi cả ba đang ngồi nói chuyện thì một anh thợ xây chạy từ ngôi nhà lên với một điệu bộ lo lắng. Anh Phương ơi, nhà mình có viên thuốc hạ sốt nào không? Cho bọn em xin vài viên. Ôi dồi ôi, cái lão kia ốm mấy hôm nay rồi, nãy đang xây tự nhiên ông ấy lại lan vật ra, bọn em đang đưa ông vào lán, sốt cao lắm anh ạ. Bố lật đật chạy vào buồng tìm đống thuốc mà mẹ đã mua để dành. Ông Vinh lắc đầu. Sốt mấy nay mà mấy cô mấy cậu không bảo nó đi khám mà uống thuốc vào, để bây giờ nặng ra rồi mới quấn lên. Anh thợ nhăn nhó. Ôi, thì bọn cháu cũng chủ quan bác ạ. Ốm lặt vặt lâu dài thì nay mai ai cũng ốm, với lại nó cũng hay tự khỏi, đi làm đầu tắt mặt tối cũng chả có để ý nữa. Bố Lâm từ trong giường đi ra với một vỉ Panadol. Đây, có thuốc hạ sốt tạm thời thôi, cho cậu ấy uống đi rồi chiều ra trạm xá luôn. Để lâu là nó lại nặng thêm vài hôm nữa đấy. Anh thợ vội nhận vỉ thuốc, cảm ơn rồi chạy ra nhà sau. Ông Vinh nhíu mày. Sao lại có gì lạ lạ đấy nhỉ? Khí sắc của người này hơi lạ. Bố Lâm khó hiểu. Dạ, anh bảo ai lạ cơ? Thì cái cậu khi nãy ấy. Im, để tôi xuống đó xem thế nào. Nói đoạn, ông Vinh đi xuống luôn phía sau. Lâm và bố cũng léo đéo chạy theo. Đi vào trong lán, người cậu kia đang nằm bẹp ở trên phản, mặt đỏ tía tai, trán thì đắp khăn ướt. Sờ trán anh ta thì nóng như lửa đốt, có vẻ như rất nặng. Chết thật đấy, mấy cái người này nặng như thế này vẫn còn chủ quan mà cho được. Không lẽ để chết ra đây rồi mới tính à? Một bà chị đang bưng bát cháo nóng và đặt bên cạnh. Dạ, tối qua anh ấy cũng chỉ kêu mệt sơ sơ, mà chẳng hiểu sao hôm nay chỉ có một đêm thôi mà nó kiệt nhanh đi như vậy. Đội có 12 người mà hai người không làm được nữa. Giờ anh này mà ốm dài dài thì e rằng công việc sẽ bị đình trệ đấy. Chiều xem thế nào, rồi bảo ai đưa ra trạm xá, xem họ tiêm thuốc truyền nước cho. Chứ cứ tầm này mà nằm như thế này là không được đâu. Mảnh đất này âm khí đã nặng, xảy ra mà không giữ gìn sức khỏe là bệnh liền đấy. Khẽ đưa tay bắt mạch, ông Vinh nhíu mày, lật bàn tay, vén áo và quần ra xem. Ông thấy ngón tay chân thì bị tím đen lại, bụng thì trướng lên. Khí sắc người này không giống sốt thường đâu. Hay là sốt xuất huyết, hay là virus? Không, không phải mấy cái đó. Kiểu không phải là sốt bình thường, mà có tác nhân nào đó can thiệp. Ý bác giống như bị vong quật á? Ông Vinh đăm chiêu. Vong cũng không giống như thế này, một cái gì đó khác nữa cơ. Thôi được rồi, tạm thời Triều cứ đưa cậu ấy ra trạm xá đi rồi tính. Chiều hôm đó, anh thợ được đưa ra trạm xá. Đúng như lời ông Vinh, bác sĩ cũng nói là sốt này khá lạ. Họ đã tiêm và truyền nước tiếp tục theo dõi. Tối, sau khi ăn cơm xong, ông Vinh ra ngoài sân, đi qua đi lại, đang có vẻ tập trung suy nghĩ điều gì đó. Bác đang suy nghĩ gì mà có vẻ khó coi vậy bác? Câu hỏi của Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ. Không sao, bác đang phân tích một số chuyện ấy mà. Cháu đoán là có liên quan đến việc chiều nay đúng không ạ? Đúng vậy. Theo bác thì là do đâu ạ? Vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, ông nói. Những triệu chứng sáng nay tuy chưa có rõ ràng, nhưng nếu như bác nhớ không nhầm, khoảng 30 năm về trước, ông cụ thân sinh có nói về một giống loài quỷ gây ra những biểu hiện như vậy. Lâm vô cùng bất ngờ. Lại là quỷ sao? Loài gì mà có thể hành hạ giao nông nỗi đó ạ? Đi vào trong hiên nhà, ngồi xuống rót một ngụm nước chè, ông Vinh đáp. Đó là ma lai. Ma lai? Nghe lại vậy bác. Đúng vậy, nguồn gốc của nó ở bên Tây Bắc, mạn biên giới, hoặc là nơi các dân tộc thiểu số sinh sống. Nó không giống oan hồn người chết bình thường. Đặc điểm của nó là ban ngày trông giống và sinh hoạt cũng như người bình thường, rất khó nhận biết. Nhưng đêm xuống là tách cái đầu ra khỏi cơ thể, kéo theo luôn cả bộ nội tạng lòng mề mà đi ăn phân người. Nhà nào mà chưa có dùng hố xí tự hoại là nguy hiểm lắm. Người bị nó ăn phân là sẽ chết đấy. Lâm trố mắt kinh ngạc. Ôi trời đất ơi, ma gì mà quái gở vậy, lại còn đi ăn cả phân. Không lẽ cái anh thợ kia vô tình bị ăn phân? Chính xác. Chiều nay bác mới hỏi bố mày thì mới được biết. Họ tắm ở nhà tắm dựng tạm, tiểu thì tiểu ngay ở khu sau vườn. Còn đi nặng, họ ra cái bãi đất trống gần con mương ấy. Cây cỏ rậm rạp tùm ít người nhìn được. Đào đất xuống đó rồi xong lấp lại. Họ không đi nhờ nhà vệ sinh nhà ngoại vì ngại và bất tiện. Có lẽ phân vùi dưới đất đó đã bị đào lên và bị ăn. Eo ơi, nếu đúng như vậy thì không hay rồi. Sáng sớm mai bác sẽ ra khu đất trống chỗ đó để điều tra thêm. Vâng ạ, vậy mai cháu sẽ đi với bác. Mai chủ nhật bác ạ. Sáng hôm sau 7 giờ, Lâm đã sang gọi cổng nhà Đạt. Hay định mệnh cái thằng này, đi đâu mà sớm vậy? Ra mở cổng, Đạt vẫn đang còn ngáp ngắn ngáp dài. 7 giờ rồi còn sớm cái mẹ gì nữa. Đi, có vụ mới rồi, ngay bên nhà tao mà thôi. Rùng rợn và quái gở lắm. Giờ tao với bác Vinh ra đó điều tra đây này. Đạt tỉnh ngủ luôn. Đợi tí tao đánh răng cái. Nhanh. Lúc này ông Vinh bước xuống sân. Lâm và Đạt cũng đã từ cổng bước vào. Mồm Lâm nói không ngớt, có lẽ đang tường thuật lại. Đạt thì mặt tỏ ra vẻ kinh ngạc. Bác, chúng cháu đã có mặt ạ. Ông Vinh cười xòa. Mấy cái thằng, những cái việc này thì nhanh quá nhỉ. Đạt khua khua tay. Ôi giời, quỷ dữ trăm năm còn không sợ, nói gì dăm ba cái con ăn phân. Lên luôn bác ơi. Ông Vinh cười lớn. Ừ thì đi. Ba bác cháu tiến ra khu đất trống. Đó là một khu đất bỏ hoang đã lâu, nằm ngay sau mảnh đất nhà Lâm đang xây dựng. Do không có ai sử dụng nên cỏ cây mọc tùm, cao có khi hết cả mét, rậm rạp, nhiều muỗi và ẩm thấp. Tiến lại gần, ông Vinh quan sát. Hai đứa đi vòng qua hai bên, xem tất cả những chỗ có hố đất dấu hiệu bị đào bới thì báo lại cho bác. Cả hai đứa đi vòng hai bên để thám thính. Ông Vinh thì quan sát ở giữa. Có lẽ cỏ dại đã mọc như vậy, họ sẽ khó có thể chui vào trong để ngồi. Đạt la lớn. Bác Vinh, chỗ này có hiện tượng lạ. Lâm và ông Vinh chạy lại chỗ Đạt. Lúc này có mùi thối bốc lên thoang thoảng. Một cái hố đào dở, xung quanh ruồi nhặng bầu kín. Đạt và Lâm bịt mũi. Ui, cái quái gì vậy? Là nơi chôn phân, nó đã bị đào lên rồi. Nhìn xem, phân đã bị ăn dở. Anh ta chôn nồng quá, nó ngửi được. Thật là đen đủi mà. Lâm và Đạt ói mửa, quả thật là tởm lợm. Vậy nghĩa là phán đoán của chúng ta đã chuẩn xác. Đúng vậy, công việc bây giờ là truy tìm con ma lai kia, tìm được phần thi thể dưới của nó, lật úp nó lại, phong ấn, nó sẽ không thể quay về xác, sẽ chết thôi. Nhưng mà theo bác nói, nó vô ngờ cùng giống người bình thường, sinh hoạt thì cũng vậy, thế thì làm sao mà biết nó ở đâu? Chỉ có cách là bẫy nó. Khứu giác của nó vô cùng thính, nó đánh hơi mùi phân người và tới, chúng ta sẽ bẫy bằng cách đó. Nhưng mà phân thì lấy phân ở đâu bây giờ? Lâm nhìn Đạt. Thì mày có phân đó. Điên à, lấy phân tao không may bẫy nó sảy, nó ăn được thì tao chết à? Sao không lấy phân của mày? Điên. Thôi được rồi, bác xin liên hệ với đội thợ xây. Lúc bấy giờ đội thợ đang xây nhà, ông Vinh tiến lại. Bạn của mọi người, anh thợ hôm qua không phải là sốt thông thường đâu. Nếu không tìm ra cách chữa, tôi e rằng anh ta sẽ không trụ nổi 1-2 ngày nữa đâu. Mấy người thợ nghe vậy thì vô cùng hoang mang lo lắng. Một người nói. Ôi giời ơi, thế vậy bây giờ phải làm sao? Đội có 12 người thì 2 người đã nghỉ rồi, một người thì giờ liệt giường ở trong viện. Vợ anh ta túc trực từ qua đến nay để trông, chỉ còn có 8 người chúng tôi mà đều quen biết nhau, sao có thể làm ngơ được. Vậy xin hỏi thầy có cách nào không? Ông Vinh tiến lại gần. Tôi có cách, nhưng mấy người phải hợp tác với tôi. Chúng tôi phải làm sao? Như này. Ông Vinh nói gì đó với họ. Đạt và Lâm không có nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt của họ hốt hoảng khó xử. Lúc sau, có một người chạy ra sau lán. Khi anh ta chạy vào, cầm theo một cái túi. Ông Vinh cảm ơn, cầm cái túi và tiến lại chỗ Lâm và Đạt. Xong xuôi, giờ chỉ cần đợi tối là hành động. Bác ơi, cái gì vậy? Đừng có nói là... Đúng vậy. Chiều hôm đó, độ 5 rưỡi chiều, ông Vinh bắt đầu răng bẫy. Ông sai hai thằng cầm sợi chỉ đỏ buộc xung quanh cái bụi cỏ trên bãi đất, rồi buộc không quá cao để cho gió thổi được là được, cũng không quá thấp để lỡ may chuột rắn vướng vào, răng ra chẳng chịt. Trên sợi dây có 3-4 cái chuông nhỏ xíu. Xong xuôi, ông đi luôn vào trong nhà. Thôi, tao phải nấu cơm cái đã nhá, tối khi nào hành động thì báo tao. Về đi. Ăn tối xong, ông Vinh và bố Lâm ra hiên nhà ngồi. Tình hình sao rồi anh? Bố trí đâu đó hết rồi, đêm nay sẽ hành động. Anh muốn thằng cu Lâm theo trợ giúp. Bố Lâm lo lắng. Liệu có nguy hiểm không anh? Yên tâm, anh sẽ bảo vệ nó. Lâm ngồi trong nhà thì hí hửng vô cùng. Đêm đó đúng 11 giờ, Đạt bật tường ra nhà Lâm. Lúc này ông Vinh và Lâm đã ở ngoài sân. Sao? Sao? Hành động chưa? Đừng nóng ruột, giờ đi đây. Chạy lại trong góc sân, Lâm lấy ra hai cây gậy, đưa cho Đạt một cây. Thấy nó là đập luôn, nghe chưa? Ok. Cả ba tiến ra khu đất trống. Ông Vinh lúc bấy giờ mới cầm theo cái bọc phân ra gần chỗ lùm cỏ. Ông mở ra và quăng nó vào trong. Đi thôi, tìm chỗ núp đi. Đạt và Lâm loay hoay tìm thì ông Vinh đã leo lên luôn cái cây nhãn và ngồi luôn trên đó. Đạt trốn sau lu nước, còn Lâm thì núp sau cái cây mà ông Vinh đã ngồi bên trên. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, không có động tĩnh gì. Lâm và Đạt cứ ngồi vỗ mũi đèn đét. Định mệnh nhà nó, ngứa đeo chịu được. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt ở phía bụi cỏ. Ông Vinh ra dấu im lặng. Đúng vậy, trong bụi cỏ có thứ gì đó đang di chuyển. Bỗng Lâm giật mình, cái gì đó di chuyển từ phía bên kia mô đất. Nó cứ nhấp nha nhấp nhô trên những ngọn cỏ. Ông Vinh ngồi trên cao quan sát, ông đã thấy rõ được mọi thứ. Bỗng nhiên tiếng chuông phát ra, chứng tỏ có cái gì đó vướng vào trong dây buộc. Ông Vinh nhảy xuống đất ngay lập tức. Ông đáp nhẹ xuống mặt đất tới cạnh chỗ Lâm ngồi. Ngay cạnh đó cũng chỉ nghe thấy tiếng bè bé. Hành động, vây lấy nó. Cả ba lao nhanh ra khu đất trống, xen kẽ những bụi cây rậm rạp um tùm. Thấy động, lập tức tiếng va chạm vang lên. Có cái gì đó di chuyển qua các lùm cây, khiến nó vang lên những âm thanh xào xạo. Đạt thấy có cái gì đó nhấp nhô. Kia rồi. Anh vung gậy đập một nhát, cả một đám cỏ đã giạt sang một bên, có lẽ đã đập sảy. Tiếng rột rột bỗng vang lên, cả ba đuổi theo, chạy quanh khu đất đó. Nhưng nó nhanh chóng vô cùng, thoát ẩn thoát hiện, khu đất lại rộng nữa, cỏ cây thì lại rậm rạp, khiến cho hai thằng bở cả hơi tai. Tiếng chuồng vẫn vang lên liên tục, có động chạm liên tục. Bỗng cả ba dừng lại, nghe ngóng, tiếng động tĩnh tự nhiên im bặt, không còn thấy gì nữa. Ông Vinh thở dài. Nó trốn rồi. Đạt và Lâm ngao ngán. Ông Vinh thu dọn lại và mang vào trong nhà. Dưới ánh đèn pin, đoạn dây chỉ trắng hằn lên những vệt máu đang còn mới, và cây đầu gậy của Đạt có dính rất nhiều máu tươi. Đạt đã đập trúng nó. Nhìn cảnh đó, Lâm và Đạt khẽ rùng mình. Ông Vinh cầm đèn pin chạy lại chỗ Đạt đập khi nãy, soi đèn vào trong lùm cỏ. Một đoạn ruột thối in đen xì đang còn nằm sót lại. Lấy túi bọc đoạn ruột đó lại, ông mang vào trong nhà. Trưa hôm sau, Lâm đi học về thì nghe bà ngoại nói với ông Vinh ở trong phòng, từ sáng tới giờ không có ra, đang luyện một cái gì trong đó. Chiều hôm đó, cô vợ của anh thợ xây về thông báo là anh ta đã hạ sốt, chỉ còn 2-3 ngày nữa là được xuất viện. Tối ông Vinh đẩy cửa bước ra trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Ông nói nhờ vào đoạn ruột trên cơ thể còn sót lại, ông đã tìm được cách loại bỏ tà thuật của con ma lai dính trên người của anh thợ xây. Nếu trong vòng 1 tháng nữa, nếu người nào trong làng mà ốm yếu bệnh tật liên quan đến nội tạng mà chết, thì đó chính là con ma. Vì nó đã bị đánh mất một đoạn ruột, lại bị ông Vinh động chạm. Sau đó vài ngày, ông Vinh có việc gấp của một người quen trên Cao Bằng. Ông từ biệt mọi người rồi lên đường. Sau khi bà ngoại kể, ông gặp được một nhà sư đạo hạnh rất cao trên vùng Tây Bắc, rồi ông ở đó luôn trên đó, thi thoảng thì mới về. Ghé qua biếu bà rất nhiều đặc sản rừng núi. Xung quanh xóm nhà Lâm cũng không thấy có gì lạ. Nghe lời ông Vinh, bà ngoại đem 4 cái cọc gỗ có quấn chỉ đỏ chôn ở 4 góc của mảnh đất, để công việc của gia đình không có bị gián đoạn. Đúng như lời ông nói, một thời gian sau, ở xóm trên có người chết, nghe nói là bị loét ruột già rồi di căn sang ung thư, chết cực nhanh nhưng không ai rõ cụ thể như thế nào. Sau bao nhiêu năm, làng ma vẫn cứ như vậy, vẫn u ám, âm khí vẫn nặng nề. Nhưng có lẽ thời vận của làng đã khấm khá hơn, ăn nên làm ra. Nhà Lâm ở lại quê được gần 2 năm thì công việc làm ăn của bố mẹ đã trở nên thuận lợi. trả được gần hết nợ nần. Bố anh móc nối với một vài mối làm ăn trên phố cũ, sau đó cả gia đình lại chuyển về thành phố. Trước khi đi, Lâm qua nhà Đạt ăn bữa cơm chia tay. Cả hai ôm nhau tạm biệt và hứa có dịp sẽ về thăm nhau. Đạt cũng hứa lên thành phố Bắc Giang sẽ thăm Lâm. Trong thời gian 2 năm ở quê, Lâm cũng gặp một vài vụ nho nhỏ nữa, nhưng toàn là ma cỏ linh tinh nên anh không có kể. Tôi tặc lưỡi. Chán nhỉ, không biết mặt mũi cái con ma lai nó như thế nào. Anh cũng muốn biết. Sau đó một năm thì anh cũng về quê tầm 2 lần, cũng không thấy nói gì kinh điển như năm xưa nữa. Ôi, chắc lâu dần, xóm làng nông thôn cũng đô thị hóa, ma quỷ cũng vãn đi chứ. Khu đất năm xưa cũng có công ty nó mua, nó xây cái xưởng để gỗ to đùng ở đấy, xóm làng cũng đã đổi mới lên nhiều. Thế khi nào có dịp, dẫn em về quê anh chơi nhé, em coi cái gốc đa kia nó như nào. Có dịp thì anh dẫn chú về. Mà thôi, về phòng đi ngủ đi, gần 5 giờ sáng mẹ rồi. Tôi đứng dậy chào anh và về phòng. Nằm mà tôi cứ nghĩ về câu chuyện mà anh vừa kể. Liệu loài ma quỷ có thực sự tồn tại cùng với chúng ta? Chỉ là chúng ta chưa có dịp để thấy mà thôi. Tôi tin nó là có thật. Còn bạn thì sao? Chắc cũng như tôi mà thôi. Ngoài trời lúc này bỗng đổ một cơn mưa rào. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Bóng Ma Làng Quê của tác giả Phạm Đức Minh qua sự diễn đọc của Âm Phong. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Âm Phong, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.